mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, cô nương theo ta ở Sơn Trang. Canh 5, cầu tự động đặt, chuyện này, Tôn Đại Hiệp ngươi là ý gì? Đệ Nhị Mộng khẩn trương hỏi. Ngộ Không nói, đệ nhị cô nương, nói thiệt cho ngươi biết đi, ta cũng không phải cái thế giới này người. Nói cách khác, ta có thể dẫn ngươi đi một cái thế giới khác, nhưng là tiến vào cái thế giới kia sau, lại có thể không cách nào đưa ngươi tặng lại ngươi thế giới. Chuyện này, Tôn Đại Hiệp, ngươi không đang nói đùa đi. Đệ Nhị Mộng mặt đẹp trong nháy mắt trắng bệch, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán. Đột nhiên này xuất hiện thần bí khó lường Tôn Đại Hiệp kết quả đánh cái gì tâm tư. Ngộ Không nói, đệ nhị cô nương ngươi khả năng khó mà tin được, nhưng đây là sự thật, giống như cái này Lăng Vân Quật một dạng, nếu là không có tận mắt thấy, ngươi làm sao sẽ tin tưởng, trong này có quỷ dị như vậy sự tình. Nhưng là, đệ nhị mộng nhưng là nửa ngày, nhưng là một câu hoàn chỉnh nói cũng không nói ra được. Thấy giai nhân bị sợ thất thố như vậy, Ngộ không khỏi có chút hối hận, thầm mắng mình vô sỉ, là đạt được người ta lại biên ra như vậy lời nói dối. Bất quá, lời đã ra khỏi miệng, hắn cũng không cách nào lần hai đổi lời nói, bằng không tiền hậu bất nhất, cô nương này khẳng định sẽ không lại tin tưởng hắn. Đệ nhị cô nương, ngươi không cần phải sợ, hiện tại đặt ở trước mặt ngươi có hai cái lựa chọn. Một là theo ta cùng rời đi trở về ta thế giới. Hai là ngươi lưu lại, tiếp tục đợi tại Lăng Vân Quật trong, nhưng là sinh tử khó liệu. Bất quá cô nương kết quả làm thế nào lựa chọn, ta đều sẽ xem trọng ngươi lựa chọn. Tốt, một lát sau, đệ nhị mộng mới rốt cục ổn định tâm tình, cân nhắc một phen sau đó mở miệng nói. Chuyện này, được rồi. Ta lựa chọn với Tôn Đại Hiệp ngươi rời đi nơi này. Nếu cô nương làm ra lựa chọn, như vậy chúng ta liền rời đi cái này cái quỷ địa phương đi. Vừa nói, Ngộ Không trực tiếp tiến vào thiện nữ u hồn thế giới. Đối với đệ nhị mộng mà nói, thiện nữ u hồn thế giới khẳng định thích hợp hơn nàng. Cho nên hắn đem đệ nhị mộng mang tới Lan Nhược Sơn Trang. Chuyện này, đây là nơi nào? Mắt tối sầm lại sáng ngời. Đệ nhị mộng liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Tự nhiên vừa kinh vừa sợ, rất là bất an. Bất quá nơi này ánh nắng rực rỡ, ít nhất so nước sơn lỗ đen huyệt phải tốt hơn nhiều. Gia Lăng Vân Quật Ngộ Không cũng không tiện nắm con gái người ta tay, chỉ có thể lưu luyến mà buông ra kia sờ lên vừa mềm có trơn tay nhỏ. Mặc dù tại Lăng Vân Quật trong, Ngộ Không đã thông qua tinh thần ý thức đem đệ nhị mộng tướng mạo xem rõ ràng, bất quá lúc này dùng mắt nhìn đến vẫn có một loại kinh diễm cảm giác. Nhìn nàng tấm này trắng nõn như mặt ngọc, hơn nữa trên mặt nàng lạnh băng băng biểu tình, Ngộ không khỏi nghĩ khởi Phong Vân Nguyên Văn trong đối với nàng miêu tả. Chỉ thấy cô bé kia khuôn mặt, cuối cùng được không lạ thường, lại gỗ không nửa điểm biểu tình, giống như một tấm lấy tượng đá thành khuôn mặt. Càng hãi người hay là, cô ấy là song tròn như mắt hạnh con mắt, tuy là đẹp đến lạ thường, trong trắng mắt vị, bất ngờ ẩn thấu một vòng nhàn nhạt băng lam, khiến cho vốn đã lạnh rõ ràng như băng điêu nàng càng giống như một đầu tái nhợt vô huyết trong tuyết u linh. Ngày khó trách thời tiết như vậy oi bức, nàng cả ngày vẫn là khoác kia tập ngay cả mũ áo tơi. Giống nàng như vậy một cái như là băng tạo nhân, sợ rằng liệt dương đi nàng trên mặt trên người chiếu một cái, nàng liền sẽ lập tức hòa thành một bãi băng tuyết. Thật là tươi đẹp lạnh nữ hài, lạnh rõ ràng như băng điêu dùng ở trên người nàng thật là tại thích hợp bất quá. Ngộ Không trong lòng thở dài nói, mà đang ở Ngộ Không sửng sờ công phu, đệ nhị mộng thấy Ngộ Không chủ động buông ra chính mình tay nhỏ, cũng thoáng thở phào một cái, Lúc này Ngộ Không cũng tỉnh táo lại tới nói, yên tâm đi, nơi này là ta ở địa phương, cả ngọn núi Trang đều là ta, ngươi trước tiên có thể ở nơi này, sau này có cơ hội, ta cho ngươi thêm về nhà. Bây giờ là ban ngày, lượng cái nữ quỷ không cách nào hiện thân, chỉ có Yến Xích Hà cái kia vạn năm chết nhà lão đạo tại Sơn Trang. Bất quá, cái này lớn như vậy Sơn Trang mặc dù không có người làm, nhưng là có lượng cái nữ quỷ ban đêm lúc rảnh rỗi sau khi dùng pháp lực quét dọn. Ngược lại cũng sạch sẽ. Tiểu tử, ngươi thế nào chịu ban ngày trở lại? Nghe có người tiến vào Sơn Trang, Yến Xích Hà liền từ nhắm quan trung đi ra, nhìn một cái là Ngộ Không, nhất thời có chút giật mình hỏi. Phải biết, bởi vì lượng cái nữ quỷ quan hệ, Ngộ Không cơ hồ cho tới bây giờ không có tại ban ngày đã tới cái thế giới này. Yến Xích Hà giật mình như vậy tự nhiên không hề thấy quái lạ. Ồ, vị cô nương này là... Yến Xích Hà thấy đệ nhị mộng sau lại đuổi hỏi. Ngộ Không xem lão đạo liếc mắt, có chút không nói nói. Yến đạo trường, nơi này là ta địa bàn, ta thích lúc nào trở lại liền lúc nào trở lại, ngươi quản được sao? Còn nữa, vị này là đệ nhị mộng cô nương. Đệ nhị mộng cô nương, lão đạo này là tên là Yến Xích Hà. Xin chào Yến đạo trường. Đệ nhị mộng thi lễ nói, cô nương ngươi khỏe, bất quá, tên ngươi có chút kỳ quái nha. Yến Xích Hà không có để ý Ngộ Không nói. Đối thứ hai họ mộng họ lại có chút hiếu kỳ. Ngộ Không nói, phụ thân hắn là đệ nhị đao hoàng, hắn dĩ nhiên chính là đệ nhị mộng, cái này có gì kỳ quái? Được rồi, là lão đạo ta kiến thức nông cạn. Bất quá thứ hai cái họ này thật đúng là đủ hiếm thấy. Yến Xích Hà lắc lắc đầu nói. Ngộ Không lại nói, lão đạo, bởi vì một chút quan hệ, đệ nhị cô nương tạm thời không cách nào về nhà, cho nên khoảng thời gian này hắn muốn ở nơi này. Ta không có ở đây thời điểm, ngươi muốn nhiều chiếu cố một chút đệ nhị cô nương. Ha, tiểu tử, ngươi thật chắc chắn đương bảo mẫu. Đệ nhị cô nương ta không phải giận ngươi, chẳng qua là ta bị tiểu tử này phiền thấu, chuyện gì đều giao cho ta, thật là phiền chết. Yến Xích Hà nói. Ngộ Không không khỏi cười nói, ngươi một cái lão đạo thật là không biết điều, ta bó bạc lớn cho ngươi động tác võ thuật đẹp mắt, thật tốt Sơn Trang cho ngươi ở, cho ngươi giúp chút ít việc ngươi hoàn sinh khí. Yến Xích Hà nhất thời không nói gì, hắn muốn phản bác, nhưng là lại phát hiện Ngộ Không nói tốt, giống tất cả đều là sự thật. Nếu là sự thật, lão đạo có không giỏi tranh cãi, chỉ có thể yên lặng, sắp xếp cẩn thận đệ nhị mộng sau. Ngộ Không lại xuống núi mua một chút thường dùng đồ dùng. Đương nhiên, tốc độ của hắn rất nhanh, qua lại đều là dùng thuấn gian di động, nếu như không phải sợ dọa hỏng người bình thường, hắn dùng thời gian sẽ càng ít hơn. Sau khi trở lại, Ngộ Không đối đệ nhị mộng nói, đệ nhị cô nương, ăn mặc vật phẩm ta đều chuẩn bị cho ngươi một chút, nơi này còn có một chút vàng, nếu như có cái gì thiếu hụt, chính ngươi đi xuống núi mua là được. Ngoài ra ta còn muốn nói với ngươi cái sự tình. Đệ nhị cô nương, ngươi cho là đây là trên đời có quỷ thần sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.